Lưu Hòa, tác giả, giả diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư viện báo, chương 80 đêm khuya tĩnh lặng, Phương Linh Ngọc còn không có ngủ, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, lẳng lặng mà nhìn trong gương chính mình, trong gương nữ nhân đã không tuổi trẻ, chẳng sợ nàng lại như thế nào bảo dưỡng, Tế Văn vẫn là thượng khóe mắt, giao nhớ trước đây nàng vừa tới La Gia thời điểm. Là như vậy tuổi trẻ cùng tươi mới, nhưng này thanh xuân cùng tươi mới lại sớm đã không biết ở khi nào trôi đi. Môn bị người đẩy ra, thanh âm thực nhẹ, Phương Linh Ngọc không có quay đầu lại, nói cụ thể đi tiểu mã đứng ở nàng phía sau. Lão bản giống như thân thể xảy ra vấn đề, nàng tay run lên. Ngươi làm sao mà biết được, lão bản đã thật lâu vô dụng Hồ ca. Nhưng lần này xuất ngoại lại ai cũng không mang, liền mang theo Hồ ca đi, ta chỉ nghe thấy nói mấy câu, lão bản nói ta tưởng vẫn là trước đem di chúc lập. Chuyện khác lại chậm rãi làm, Hồ ca hỏi, hiện tại liền lập di chúc, có thể hay không có điểm sớm, lão bản nói, vẫn là trước lập lại nói, ta sợ đến lúc đó, sợ bị hoài nghi, cho nên ta không có dám tiếp tục nghe lén. Nhưng những lời này ý tứ đã thực rõ ràng, vô duyên vô cớ, lão bản sẽ không lập di chúc biết là thỉnh cái nào luật sư sao? Nếu không có đoán sai, hẳn là Lý luật sư, Phương Linh Ngọc buông lược, xoay người nhìn về phía tiểu mã tầm thường đi theo La Cơ bên người, thoạt nhìn thực không thấy được, nhưng trên thực tế tiểu mã lớn lên còn tính soái, cao cao vóc dáng. Đoan chính ngũ quan, né con tử dường như thân thể, tuổi trẻ, cường tráng, tươi sống, loại này tuổi trẻ cùng tươi sống là La Cơ chưa từng đã cho Phương Linh Ngọc. Tịch mịch nữ chủ nhân, cùng tuổi trẻ cường tráng bảo tiêu, cũng đủ phát sinh rất nhiều sự. Tiểu mã, ngươi muốn giúp ta, Linh tỷ, nếu ngươi không giúp ta, nơi này liền không ai có thể giúp ta, có tiểu thiếu gia ở. Lão bản liền tính lập di chúc, cũng sẽ không bạc đãi Linh tỷ, nhưng không bạc đãi rốt cuộc là như thế nào không bạc đãi. Viên gia vĩ cùng La En vẫn luôn coi ta vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Đậu đậu còn nhỏ, ta ở trong công ty căn bản nói không nên lời. Nếu bọn họ ở di sản chung chiếm thượng phong, ta cùng đậu đậu khẳng định sẽ bị đuổi ra nơi này. Đến lúc đó một mao tiền đều sẽ không được đến. Ngươi liền tính không xem ở ta mặt mũi thượng, nhìn xem đậu đậu phân thượng, hắn còn như vậy tiểu, chúng ta mẫu tử căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Nhắc tới đậu đậu, tiểu mã tựa hồ thực co quáp, Linh tỷ, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngày mai chờ Lý luật sư tới sau, ngươi, sao, La tiên sinh, ngươi nhìn xem này phân mới vừa nghĩ tốt, nếu không có ý kiến nói. Ở mặt trên thiêm thượng tự, Lý luật sư Tây Trang dày ra. Mang mắt kính, cầm một phần mới vừa đóng dấu ra tới di chúc, cấp La Cơ xem qua. La Cơ nhìn một chút, ở mặt trên ký tên, còn cần đắp lên dấu tay. La tiên sinh, có mực đóng dấu sao? Có, La Cơ mở ra ngăn kéo tìm kiếm, nhưng nhìn mấy cái ngăn kéo, đều không có phát hiện mực đóng dấu tung tích. La tiên sinh, ta trong xe có. Ngài chờ một lát một chút, ta đi lấy tới, Lý luật sư nói. La Trung Tâm gật đầu, Lý luật sư đi ra ngoài thời điểm, tiểu mã đi vào tới. Lão bản, Tần tiên sinh tới, hắn tới. Làm hắn đi lên, lão hồ cùng tiểu mã cùng nhau đi ra ngoài. Không bao lâu Tần Lỗi đẩy cửa đi vào tới. La thúc ta vừa trở về, ngươi sẽ biết thật sự không dám kéo dài. Hướng La Thúc chịu đòn nhận tội, Tần Lỗi cười nói. Tuy có như vậy vài phần vui đùa ý tứ, nhưng nhìn ra được đây cũng là nói thật, là vì Hồng Xương đấu thầu sự. Tần Lỗi gật gật đầu, La Cơ chỉ vào ghế dựa làm Tần Lỗi ngồi, chờ hắn ngồi xuống sau, mới nói, thương trường như chiến trường, là hắn kỹ không bằng người, oán không được người khác, tóm lại là ta cùng Vạn Đông liên tay. Cho nên vẫn là muốn cùng La Thúc nói tiếng xin lỗi, cái này đề tài kỳ thật có điểm xấu hổ. La Cơ cùng Tần Lỗi quan hệ thân cận, Tần Lỗi lại không tìm chiến thắng trở về liên thủ, ngược lại tìm tới Vạn Đông. nhưng hắn làm như vậy. Trên thực tế cũng có thể lý giải, rốt cuộc Viên Gia Vĩ xưa nay cùng hắn có ngăn cách. Hai người cũng không phải một đường người. Ta nghe người ta nói, hắn thu mua người bên cạnh ngươi, bắt được ngươi trả giá giá quy định. Tần Lỗi cũng không che lấp, gật gật đầu, cho nên ta mới có thể minh tu sạn đạo ám độ chân thương. Cùng Vạn Đông liên thủ, đem hắn một quân, cho nên này hoán không được ngươi. Tuy nói thương trường nhiều xảo trá, nhưng hắn đầu tiên liền dựng thân bất chính. Thật đúng là cho rằng làm buôn bán đều là dựa vào lén lút thủ đoạn. Một lòng một dạ đi rồi đường tà đạo, thua cũng hoán không được ai, liền La Cơ đều không có nghĩ đến. Viên Gia Vĩ một cái làm nghiên cứu khoa học xuất thân phần tử trí thức. Làm khởi sinh ý tới thế nhưng thiếu dùng chính đại quang minh thủ đoạn. Nhiều hỉ dùng âm mưu quỷ kế, loại này logic ý nghĩ, cùng hắn bản nhân nhân thiết thật sự quá không hợp. Nhưng nếu là tế cứu hắn thượng vị chi lộ, là có thể xuyên thấu qua mặt ngoài hiểu rõ bản chất. Có lẽ ở vườn trường khi, hắn xác thật khắc khổ nghiên cứu, cần lao thành khẩn, nhưng từ hắn cùng Đỗ Tiếu kết hôn, nếm tới rồi đi lối tắt tư vị, hắn tâm liền hoai, liền ở La Cơ lâm vào trầm tư khi, Tần Lỗi đang xem hắn, nhìn cái gì đâu, không có gì, chính là phát hiện La Thúc gần nhất tiểu tụy. Cũng gầy không ít, La Cơ trong lòng có chút cảm thán. Hắn sau khi trở về, thân nữ nhi thân con rể thậm chí bên người người, đều không có phát hiện hắn dị thường. Duy độc cái này người ngoài phát hiện, kỳ thật La Cơ không ngừng một lần nghĩ tới. Nếu Tần Lỗi nếu là con hắn nên thật tốt, đáng tiếc này rốt cuộc là cái nếu. Hai người lại nói mấy câu, Tần Lỗi liền rời đi. Lý luật sư cùng lão Hồ đi vào thư phòng, tiếp tục phía trước chưa hoàn thành sự, này di chúc nhất thức tam phân, các ngươi một người lấy một phần, ta nơi này lưu một phần, La tiên sinh xác định không thay đổi sao. Bất quá liền tính hậu kỳ có cái gì cải biến, cũng không phải không thể sửa, giống nhau sinh thời di chúc, đều là tiếp thu thời gian nhất dựa sau một phần, La trung tâm gật đầu. Kia La tiên sinh ta trước rời đi, văn phòng còn có việc ta làm người đưa ngươi, không cần. La tiên sinh, ta lái xe, sao lý luật sư xuống lầu, đi vào dừng xe địa phương, tiểu mã đi ra nói, lý luật sư là phải về thị nội, có thể hay không mang ta đoạn đường, ta phải về tranh ra, lái xe không quá phương tiện, lão thành nội, cũng không có dừng xe vị trí ta mang ngươi đoạn đường. Dù sao tiện đường, tiểu mã vẫn luôn đi theo La Cơ bên người. Cùng lý luật sư cũng coi như lão người quen. Lý luật sư lái xe hướng thị nội chạy tới. Nhìn ra được hắn là cái thực nghiêm cẩn người. Lái xe thập phần cẩn thận. Đến một cái chữ thập lộ thời điểm, lý luật sư đã thả chậm tốc độ. Nhưng từ mặt bên đột nhiên chặn ngang một cái kỵ bình điện xe người. Hắn phanh lại không kịp. Hai người đụng phải. May mắn lý luật sư khai xe chậm, chỉ là xe đổ người cũng đổ, nhưng người không có việc gì, đang ở hướng khởi bò. Lý luật sư vội xuống xe, đã có người qua đường vây lên đây, người như thế nào lái xe, người nhìn xem đèn xanh đèn đỏ, là người xông đèn đỏ hảo sao, ai xông đèn đỏ, ta không phát hiện có đèn đỏ a, người này quá vô lại, không có việc gì, ta báo nguy đi. Xem cảnh sát xử lý như thế nào, trên xe, tiểu mã lấy quá lý luật sư đặt ở trên chỗ ngồi công văn bao. Mở ra, ở bên trong tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật, thực mau hắn liền tìm tới rồi. Thời gian không kịp làm hắn nhìn kỹ, hắn lấy ra di động chụp trương chiếu, lại thả trở về. Lúc sau, hắn đẩy ra cửa xe xuống xe, đi vào đám người, lý luật sư làm sao vậy? Không có việc gì đi, không có việc gì, người này tưởng lừa bịp tống tiền, lừa bịp tống tiền. Tiểu mã cười dữ tợn, nhéo nhéo nắm tay, biết chúng ta lý luật sư đang làm gì sao? Biết ta đang làm gì sao? Liền hắn như vậy, lại không biết hắn làm gì. Nên xong rồi, kỵ bình điện xe người bò lên trên bình điện xe, hung cái gì hung, không cùng các ngươi nói. Ta còn đuổi thời gian, sau đó một trận gió dường như liền chạy. vây xem đám người lập tức giải tán. Hai người lại về tới trên xe. Tiểu Mã, cảm ơn, cảm tạ cái gì? Giống loại người này phải dọa dọa, sao, ngươi làm sao vậy? Thấy Tần Lỗi từ bên ngoài sau khi trở về, liền một người tránh ở thư phòng. Đỗ Thiếu không nhịn xuống, đi vào thư phòng, không có gì, còn không có sự. Xem ngươi này ủ rũ cục đuôi bộ dáng, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi như vậy, dựa vào ghế dựa Tần Lỗi. Sờ sờ cái trán, lại xoa nhẹ đem mặt, chính là có một việc làm ta có điểm bối rối, chuyện gì? Đỗ Thiếu không nhịn xuống để sát vào, Tần Lỗi đem nàng kéo ngồi ở trên đầu gối, dường như không có việc gì nói, kỳ thật cũng không có gì sự, có phải hay không cùng Mã gì nói sự có quan hệ. Ta xem ngươi trong khoảng thời gian này liền không thích hợp nhi. Luôn là mất hồn mất vía, động bất động liền thất thần, liền như vậy rõ ràng. Tần Lỗi nhịn không được sờ sờ mặt, nàng ta hắn liếc mắt một cái. Kỳ thật đi, ta thật không lừa ngươi. Mã gì cùng ta nói sự, xác thật cùng ta mẹ có quan hệ, nhưng cũng có liên quan tới ta, nàng bày ra nguyện nghe kỹ càng bộ dáng. Ngược lại hắn lại do dự thượng, tựa hồ không biết nói như thế nào. Đại khái sự tình chính là như vậy. Ta vẫn luôn cho rằng ta ba là cái xe vận tải tài xế. Ở ta khi còn nhỏ thời điểm đã chết, hiện tại mới biết được kỳ thật ta không ba, cũng liền không tồn tại có cái kia xe vận tải tài xế, hảo đi. Đỗ Thiếu thật đúng là không nghe minh bạch, mẹ nuôi cùng ta nói chính là việc này. Ta mẹ lúc trước là chưa kết hôn đã có thai, nhưng là đối ngoại giả xưng kết hôn, vì che lấp chuyện này. Ta ông ngoại bà ngoại mang theo ta mẹ dọn ly quê quán kia tòa trấn nhỏ. Lại đi một cái khác địa phương, cái này. Đỗ Thiếu nghe minh bạch, kia Mã gì cùng ngươi nói chính là ngươi ba sự. Là ai, ngươi tính toán đi tìm sao? Không đúng, người kia hẳn là chúng ta nhận thức đi. Bằng không Mã gì lúc trước bệnh viện sẽ không như vậy nói, Tần Lỗi gật gật đầu. Chúng ta nhận thức, ngươi cũng gặp qua, là La Thúc. Ách, lần này Đỗ Thiếu làm Tần Lỗi kinh ngạc, thế nhưng có thể đoán như vậy chuẩn. Đỗ Thiếu đắc ý mà nhìn hắn một cái, nói, Mã gì tới nhà của chúng ta sao? Phù hợp chúng ta nhận thức, nàng cũng gặp qua nam nhân không mấy cái. La Thúc tuổi tác phù hợp, sau đó La Thúc cùng mẹ cùng cựu cữu là bạn cũ. Nói cách khác thật lâu trước kia liền nhận thức, chờ làm ông ngoại bà ngoại mang theo mẹ dọn ly quê quán. Ném ra sở hữu hết thảy, còn đối ngoại như vậy nói dối. Thuyết minh người này quan hệ cùng nhà ngươi rất sâu, cho nên khó đoán sao. Như vậy Đỗ Thiếu thực sự có điểm nữ gia cát tư thế. Làm Tần Lỗi hiếm lạ đã chết, ngươi như thế nào như vậy thông minh đâu. Thiếu Thiếu, tới, làm ta thân hai hạ, Đỗ Thiếu trốn cũng chưa tránh thoát đi. Ngạnh sinh sinh ăn hai hạ, đừng không đứng đắn, không phải nói sự sao. Không nghĩ nói, hắn chôn ở nàng cổ. Mơ hồ không rõ Ninh lẩm bẩm, vừa thấy chính là rối rắm đến không nhẹ, nàng sờ sờ đầu của hắn. Mấy năm nay, Tần Lỗi như cũ lưu trữ tóc ngắn, hắn phát chất lại ngạnh lại thô, cho nên sờ lên có điểm đâm tay. Ngươi rối rắm cái gì? Rối rắm có nhận biết hay không? Ân tưởng nhận liền nhận, không nghĩ nhận liền không nhận, nếu không đoán sai nói. Mụ mụ ngươi lúc trước khẳng định là bị hắn vứt bỏ. Cái kia niên đại, không khí thực bảo thủ, cái nào nữ hài sẽ chưa kết hôn đã có thai ân. Mẹ nuôi cũng là nói như vậy, nói hắn vốn dĩ đã cùng ta mẹ đính hôn, nhưng là hắn ra tới bị bên ngoài thế giới mê hoa mắt. Liền trở về cùng ta mẹ chia tay. Chia tay sau, ta mẹ mới phát hiện mang thai, khi đó ta cữu đã chết. Ta mẹ lại không bằng lòng không cần ta. Ta ông ngoại bà ngoại suy xét luôn mãi. Liền mang theo cả nhà dọn đi rồi. Vậy ngươi muốn đi nhận sao? Không nghĩ, nếu không nghĩ. Vậy ngươi còn dối rắm cái gì? Dối rắm thật sự nhiều a. Nói hiện thực điểm, nếu có thể nhận La Cơ. Lấy hắn như vậy nhớ tình cũ tính cách. Nếu biết La Cơ là hắn thân nhi tử. Về sau gia sản khẳng định không thể thiếu Tần Lỗi một phần. Này có thể cho Tần Lỗi Thiếu phấn đấu rất nhiều năm. Trực tiếp tấn chức Phú Nhị Đại, còn có chính là La Cơ đối Tần Lỗi chiếu cố. Ở không biết chuyện này phía trước, La Cơ liền bởi vì Tần Lỗi là cố nhân chi tử. Đối hắn rất có chiếu cố, Tần Lỗi sinh ý có thể làm như vậy thuận lợi, không thể thiếu La Cơ nhân mạch ở trong đó nổi lên tác dụng. Cho nên đứng ở Tần Lỗi lập trường, là thực dối giám mân y một phương diện quên không được thân mụ là bởi vì bị bội tình bạc nghĩa. Mới có thể chưa lập gia đình sinh hạ hắn, một phương diện lại cảm thấy La Cơ như vậy nhớ tình bạn cũ. Có lẽ năm đó có thể là hiểu lầm, cũng có La Cơ cá nhân mị lực ở bên trong. Tổng thể tới nói, La Cơ cấp Tần Lỗi quan cảm cũng không kém. Đây cũng là vì sao hắn cùng La Cơ loại này bạn vong niên quan hệ. Có thể vẫn luôn liên tục nguyên nhân nơi. Nếu dối dám, vậy chậm rãi tưởng, ta cảm thấy loại sự tình này không cần sốt ruột. Một ngày tưởng không rõ, vậy dùng một năm suy nghĩ. Dù sao người liền ở đàng kia, nghe xong lời này. Tần Lỗi cảm thấy chính mình là bị lá che mát. Đúng vậy, hắn cái gì cấp, hết chương.